Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý thính giả đang nghe đọc truyện tâm linh đêm khuya được phát vào mỗi tối trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ lại tác giả Mạnh Ninh qua một câu chuyện có tựa đề Dưới Đáy Mộ Sâu. Và nếu như quý vị nào chúng ta yêu mến văn phong của Mạnh Ninh, hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Hãy ủng hộ cho kênh Xóm bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi kênh Xóm up truyện mới lên, chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ thì không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngay sau đây. Nằm bên dòng sông Cả, làng Thanh Nghị có cuộc sống bình lặng. Thế mà cách đây hơn 10 năm, đã xảy ra một vụ án khủng khiếp còn được kể cho đến tận bây giờ. Không có đốt nhà giết người, không máu chảy đầu rơi, nhưng đó là tội ác thuộc loại tán tận lương tâm. Đào trộm mồ mả, làm cho người chết cũng không được yên thân. 11 giờ đêm hôm ấy, con đường độc đạo dẫn ra khu nghĩa địa chôn cất người làng giờ này đã chìm trong không gian tĩnh mịch. Ánh trăng trung tuần ban nãy còn trùm lên cả khu đất thánh, giờ gặp tầng mây đen che khuất một phần, chỉ còn hắt ra chút sắc vàng yếu ớt. Khu nghĩa địa nằm ở địa thế biệt lập, sát mấy mảnh ruộng cạn, vào gần nửa đêm chẳng còn ai qua lại. Giờ này chỉ còn tiếng cò kè, cóc ngoé kêu râm ran và bóng mấy rặng tre đứng im lìm trong đêm đứng gió. Tựa lưng vào một mô đất cao quá đầu người, đưa tay trễ cái nón lá ra sau cổ, Luận móc bao thuốc lá du lịch vỏ mềm ra. Chiếc bật lửa khẽ đánh xoành xoạch mấy tiếng. Rất nhanh, một đốm lửa bập bùng, không đủ soi rõ hết khuôn mặt to bè và bộ râu quai nón rậm rạp. Rít một hơi thuốc dài, rồi phả ra làn khói trắng đục. Luận đưa mắt nhìn khắp khu nghĩa địa. Giờ này đã gần nửa đêm, khu nghĩa địa mới tầm sẩm tối, đã chẳng còn ai lai vãng. Giờ này chỉ còn mình gã ngồi đây. Ném điếu thuốc mới rít được hai hơi đi, Luận giơ lấy cái bao xác rắn rồi xốc lên vai, mồm lẩm bẩm chửi tục câu gì đó. Đôi chân bắt đầu rảo bước, nhắm sâu trong nghĩa địa tiến đến. Đạp lên mấy ngôi mộ thấp, Luận lầm lũi tiến đến một ngôi mộ mới đắp được 3 ngày trước. Ngôi mộ này nằm ở bên phải tính từ đường vào. Cơn mưa đêm qua đã làm trôi dạt đi một khoảng đất khá lớn. Mấy dòng hoa nằm trên mộ giờ này đã ngã màu héo úa, một số cái còn bị cơn mưa tạt đổ nghiêng đổ ngã. Đặt cái bao sắt rắn xuống một nắm mồ gần đó, Luận ngồi thụp xuống cạnh mộ bia. Dần trăng vừa ló ra khỏi tầng mây, hắt ánh sáng chiếu xuống rõ mồn một. Khuôn mặt một cô gái còn khá trẻ, tóc bệnh hai bên, mũi cao, mắt sáng, ghim chặt trên tấm mộ bia. Luận quay mặt đi, cố để tránh cái nhìn lạnh lẽo ấy, rồi chuẩn bị bắt tay vào công việc. Luận năm nay 32 tuổi, mới về làng sinh sống chưa lâu, dáng hình cao lớn, râu ria xòm xòm. Ngó nhìn sơ qua, ai cũng tưởng Luận đã tuổi ngũ tuần. 5 năm trước, Luận theo đám thợ hồ trong làng vượt biên sang bên Trung Quốc kiếm việc. 2 năm làm thợ hồ chẳng kiếm được là bao, thêm việc quen tính chi tiêu như phá nên Luận thiếu sao hụt trước. Sau cùng Luận bỏ ra ngoài làm dân bảo kê cho mấy bãi xe. Trong lần gặp mặt tình cờ đó, Luận quen biết với ông thầy Tàu, sau này chính là sư phụ mình. Đất nước Trung Quốc vốn nổi tiếng với lắm truyền thuyết liêu trai, với những lời đồn đại về những vị thầy bùa có khả năng phân kim định nguyệt, tầm long trấn mạch, hay sai âm binh đi diệt trừ kẻ nào ngứa mắt. Và sư phụ của Luận, thầy Đại Tráng, là một trong số đó. 3 năm theo thầy tu tập, Luận đã học được rất nhiều ngón nghề. Trong số đó có một loại bùa ngải mà thầy Đại Tráng đã đích thân truyền dạy riêng cho Luận. Phép ấy là tìm người con gái đồng trinh, sinh ngày thìn, tháng thìn, năm thìn và chết vào một trong 3 giờ Tý, Mão, Dậu. Trước khi hạ táng, đem 3 đồng tiền xu nhét vào miệng, rồi chờ đủ 7 ngày móc 3 đồng tiền đó ra. Đem 3 đồng tiền đó về cúng tổ đủ 7-7-49 ngày, tất sẽ có sự lạ. Chỉ cần cầm 3 đồng tiền ấy trong người, đi đến sòng bạc nào cũng tất thắng trở về. Ban đầu Luận chẳng tin vào phép ấy lắm, nhưng sau khi chính mắt thấy thầy Đại Tráng thực thi phép nhiệm màu ấy ở nơi sòng bạc, Luận đã hoàn toàn tin vào điều đó. Về Việt Nam 2 năm nay, Luận tứ cố vô thân, nhờ gia đình chạy chọt xin được vào làm chân tổ chức đám ma với đồng lương bọt bèo. Dẫu vậy, Luận vẫn tin sẽ có một ngày gã được đổi đời. Bởi dẫu sao, vốn liếng bùa ngải mà thầy Đại Tráng truyền thụ cho gã thừa sức giúp cho gã xây dựng cơ nghiệp. Hôm qua, gia đình ông Bà Huân trong làng có đứa con gái treo cổ chết, chả hiểu cớ sự thật ra làm sao. Nhưng nghe đâu có bé đi học rồi bị vô dạ là ăn cắp tiền, oan khuất tày trời. Thêm việc ông Quân chưa biết đúng hay sai đã lôi con gái ra đánh đập để chứng tỏ cái quyền uy trong nhà. Nào ngờ con bé nghĩ quẩn, đêm hôm bỏ ra cây xoài sau nhà thắt cổ chết lè lưỡi đúng hôm trăng rằm. Hồn ma trinh nữ mang theo uất hận mà thắt cổ chết đúng đêm trăng rằm thì quán niệm nặng lắm. Nhưng trong số đám người đến dự đám ma để phân ưu với gia chủ, Luận lại là người mừng nhất. Ngoài mặt, Luận vẫn tỏ ra đau buồn, mồm nói mấy câu động viên, nhưng trong lòng gã tỏ ra mừng vui. Luận biết rõ con bé sinh vào 8 giờ sáng tháng 4 năm 1988, lại thắt cổ chết đúng vào giờ Tý canh ba. Ba cái thình hợp với cái Tý đúng y như lời sư phụ Đại Tráng căn dặn. Luận mừng lắm, vậy là cuối cùng ngón nghề được truyền dạy cũng có dịp được thực thi. Vì là người trong đội tang lễ, thành ra việc Luận tiếp xúc gần với xác con bé chẳng ai sinh nghi. Người làng này có một tập tục, đó là người chết thường bỏ vào đó một nắm gạo và một đồng tiền xu. Dân làng quan niệm gạo đó để vong hồn ăn trên đường đi xuống âm phủ, và đồng tiền đó là lộ phí để khi qua sông âm tàu trả cho người đưa đò, đặng đến cửa quỷ môn quan báo danh. Hoa, con gái ông Bà Huân, nằm đó vô hồn, mồm há ra, lưỡi thè lè, xám ngoét và đôi mắt trợn ngược. Một người đàn bà lấy cái đũa đặt ngay hàm răng con bé, rồi đổ dốc gạo già nhét đồng tiền xu vào. Cái xác cứng đờ được đám Luận quấn lại trong hai lớp vải trắng, rồi đợi thầy cúng ra lệnh là nhập quan. Đêm hôm đó, nhân lúc gia chủ còn ngủ gục bên ngoài nhà, Luận lẻn vào rồi thực hiện kế hoạch đã nhẩm tính. Quả nhiên, ông Huân vì cả ngày đứng tiếp khách đã ngủ ly bì, bà Huân vì nỗi đau mất con nên ngất liệm, hiện đang nằm ở trạm y tế xã. Bên trong gian nhà chính, cổ quan tài kê trên hai cái ghế đẩu còn chưa đóng nắp. Đó là cơ hội trời cho để Luận hành sự. Và quả nhiên, việc ấy chẳng có gì khó khăn cho gã. Hôm nay là tròn một tuần kể từ ngày hạ táng con bé Hoa. Luận đã chuẩn bị kỹ càng trước khi bày mâm cúng lên bàn thờ tổ và lặng lẽ xuất hành vào giờ Tý. Nghĩa địa làng lố nhố hàng trăm ngôi mộ đủ hình, đủ cỡ, đang phơi mình dưới ánh trăng bàn bạc. Màn đêm nhờ nhợ, tranh tối, tranh sáng. Lại thêm màn sương mù, như đồng lõa cho việc làm tán tận lương tâm của Luận đêm nay. Ngôi mộ của Hoa tuy nằm ở sát bờ ruộng, nhưng lại ở vị trí nằm khuất sâu cuối nghĩa địa. Mặc kệ rét buốt xộc vào tận gan phổi, Luận xăm xăm tiến về cuối nghĩa địa cho kịp giờ. Vì hôm nay là ngày quyết định để hành sự, ngày thứ bảy tính từ khi hạ thổ chôn con Hoa. Con gái ông Bà Huân mới thắt cổ chết khi mới ngoài 14-15 tuổi. Ban đêm hành sự vốn là giờ phút yếu điểm sinh tử. Luận biết rõ việc đào thi thể của người chết lên làm gã sợ một, thì việc bị người khác phát hiện ra còn làm gã sợ hơn gấp 10 lần. Dù bản thân gã tự cho mình hai sự lựa chọn: một là có tất cả để đổi đời, hai là mất tất cả. Nhưng đào trộm mồ mả, xâm phạm nơi ăn chốn ở của người khuất mặt không phải là chuyện đùa. Nhẹ thì bị người nhà ông Huân và dân làng đánh đập, nặng thì đi tù ít nhất vài năm. Đó là điều khiến cho gã lo lắng nhất, nên phải rất thận trọng khi hành động, không thể để ai nhìn thấy hoặc nghi ngờ. Nghĩ vậy, gã đứng lặng im quan sát một lượt. Khu nghĩa địa làng này nằm giữa đám ruộng cạn, xung quanh chẳng có một nhà nào sinh sống. Nhưng chẳng may có kẻ nào đi soi ếch đêm, bắt gặp thì cũng có một phen sóng gió. Chọn một ngôi mộ khuất gió gần đó, Luận móc trong cái túi ni lông đem theo ra một nắm nhang và một xấp giấy báo. Cái hũ sành bên cạnh với con cá trê hơn 3 lạng còn quẩy đạp. Luận dò nát xấp báo, khum tay châm nhanh một mồi lửa. Ngọn lửa bập bùng trong đêm tối rồi rất nhanh bắt vào đám nhang. Phẩy mạnh 3 lần, ngọn lửa mới tắt liệm. Đổi lại một làn khói xanh thẳm cuộn lên một thứ mùi hăng hắc. Ngửa cổ tu ân ực một hơi rượu nếp. Chất men nhanh chóng ngấm vào từng thớ thịt, lan ra toàn thân. Một cảm giác rạo rực, nóng bừng khắp thân thể, làm át đi nỗi sợ hãi mơ hồ vừa kịp le lói. Cái bao xác rắn lớn đặt dưới chân. Bên trong là cái xẻng cán dài, xà beng, chiếc búa và chiếc đèn pin. Con dao nhỏ đã dắt bên hông. Từng đó thôi cũng quá đủ để Luận thực hiện công việc đào mộ cuốc mã của mình. Những năm tháng làm thợ xây đã giúp gã có nhiều kinh nghiệm. Hôm nay lại có cơ hội đem ra hành sự. Tầng không mờ mờ ánh trăng, giờ đột nhiên chuyển mình. Tầng mây đen ban nãy đã ùn ùn kéo đến, giờ gặp cơn giông gió làm khung cảnh nơi đất thánh thêm phần ảm đạm, thê lương. Vài ánh chớp chằng chịt đan xen với những tiếng sấm rền hắt thứ ánh sáng trắng xóa rọi xuống bóng gần trăm ngôi mộ thấp thoáng ẩn hiện bao quanh gã. Sắp có mưa càng tốt. Ngẩng mặt lên nhìn trời và lẩm bẩm một câu. Bất chợt Luận khựng người lại, lẫn trong tiếng gió dùng dục luồn qua dãy mộ bia. Luận giật bắn mình vì vừa mới nghe có âm thanh giống như tiếng bước chân vọng tới từ đằng xa. Một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong đầu, dường như có người đang đi vào khuôn viên đất thánh. Luận chết trân tại chỗ, nắm nhang trong tay khẽ dí xuống thật thấp. Gã hồi hộp chờ đợi. Con đường dẫn vào khu mộ giờ này heo hút, dài rặng tre gặp gió khẽ quằn mình trong đêm đen, hệt như những cánh tay ma quái đang dãy gọi. Tiếng ếch kêu ọp ọp từ cánh đồng vọng lại, nghe nôn nao, ma mị đến sởn gai ốc giữa màn đêm thanh vắng. Chờ đợi một hồi không thấy gì, Luận chắc mẩm bản thân mình nghe nhầm, bởi lẽ giờ này đã gần nửa đêm, làm gì còn ai dám ra đây giờ này. Luận lẩm bẩm chửi thề, rồi đi như chạy lại gần ngôi mộ mới đắp. Sương khói mờ ảo bao phủ hàng trăm ngôi mộ to nhỏ, mới cũ, nằm đan xen nhau, làm hắn bỗng cảm thấy hơi rờn rợn. Lần thứ hai Luận ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung hoa in trên tấm bia mộ vẫn còn thơm mùi xi măng. Dưới ánh chớp rền gian ẩn hiện, Luận có cảm giác tấm di ảnh của người nằm dưới đáy mộ đang nhìn mình chằm chằm như đang còn sống, khiến gã lúng túng đứng dậy, không dám đối diện thêm vào đôi mắt dữ tợn đó. Những ngôi mộ ở đây đều có chiều sâu 1m6, dài 2m5 và rộng 1m4. Với sức lực và kinh nghiệm của mình, nhanh nhất cũng phải 2 tiếng đồng hồ mới có thể đào đến nắp hòm. Vậy là kiểu gì cũng phải hoàn thành trước 3 giờ sáng. Theo phản xạ, Luận ráo riết nhìn xung quanh bãi tha ma. Gió vẫn thổi rít lên từng hồi, nghe giống như tiếng ai đang khóc, ai oán. Vội vàng cắm hết bó nhang đang tỏa làn khói mờ mờ xuống đầu quyệt mộ. Cũng là lúc mưa bắt đầu rã rít, lê thê. Mấy que nhang bốc khói nghi ngút, rất nhanh tắt liệm dưới làn mưa phùn giá rét. Luận ngồi xuống, lầm rầm khấn vái điều gì đó. Chẳng chậm trễ một giây, gã với cái hũ sành đã đem theo từ nhà móc ra một con cá trê rồi giật ngửa ra. Con dao cán đen nhỏ nhưng sắc lẹm nhanh chóng rạch toạc bụng con cá. Gã giơ cái thân đang nhỏ máu tông tổng của nó, rồi nhỏ ba giọt xuống bát nhang của người quá cố. Xong xuôi, gã quẳng con cá đi, rồi bắt đầu hành sự đào mã. Vừa đưa tay siết lại miếng vải đang đeo trước mặt, gã thở mạnh một hơi, nghiến chặt răng, cắm thật sâu lưỡi xẻng vào trong mộ đất. Chưa kịp xúc lên thì bỗng nhiên Luận dừng lại. Linh tính mách bảo ai đó đang ở xung quanh đây. Lần thứ hai có cảm giác bất an như vậy khiến gã không thể chủ quan. Gã đứng bất động nín thở, đảo mắt theo dõi. Xung quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo, nhấp nhô cao thấp khác nhau, đang mập mờ ẩn hiện với làn sấm chớp. Ánh mắt nheo lại, lướt chậm rãi cẩn thận quan sát, và ngay lập tức phát hiện ra một cái bóng đèn lấp ló chuyển động trên lưng ngôi mộ bên cạnh đang nhìn về phía mình. Rồi bất chợt, từ phía đó, âm thanh kêu ré lên. Luận chợt thở dài nhẹ nhõm. Một con mèo hoang đang ngậm con cá trê gã mới ném đi trong miệng. Có lẽ mùi máu tanh kéo con mèo đến đây chăng? Gã đoán vậy. Cúi xuống nhặt một viên đất, gã ném mạnh tới con mèo, khiến nó kêu gầm gừ rồi tức giận bỏ đi. Đúng là mèo mã, ông mà bắt được mày á là mày nát xác ra. Luận lẩm bẩm chửi rủa. Giống mèo mã mà dân gian hay gọi này thực chất là loại mèo hoang. Giống này to lớn gấp đôi loại mèo nhà, thường hay kiếm ăn ở bãi tha ma, sức lực dẻo dai, răng nhọn, móng dài. Để giết đám ấy thì đập dồ không ăn thua, chỉ có trấn nước mới giết nổi. Loại mèo này một khi không săn được chuột, ếch, rắn sẽ mò vào làng mà bắt gà, bắt vịt. Dân làng thấy chúng cũng chỉ dám xua đuổi chứ chẳng dám giết. Bởi dân làng quan niệm chúng là hiện thân của vong hồn nơi đất thánh. Nhưng đối với Luận, có lẽ nó chỉ là loài thú hoang không đủ làm gã bận tâm. Sau khi trấn an bản thân, gã hít một hơi, bắt tay ngay vào công việc. Cái xẻng điên cuồng đào xới, hất đất sang bên cạnh. Luận nín thở, cắm đầu làm một hơi, tuyệt không thốt lên một tiếng nào. Ngôi mộ mới đắp của Hoa còn rất thấp. Có lẽ gia đình ông Huân định bụng đào sâu chôn chặt, không bốc mã bốc cốt về sau. Đất bùn gặp nước mưa, dính bết vào lưỡi xẻng, làm động tác của Luận có phần nặng nhọc lắm. Nhưng gã tính toán không sai. 2:30, tiếng xẻng chạm vào nắp hòm, phát ra tiếng cọp khô khốc. Luận rú lên sùng sướng. Gã thấy tim bắt đầu đập thình thịch. Gã lầm cầm bò, dùng hai tay bới những lớp đất mỏng, gạt sang bên cạnh. Rồi dội vàng đứng dậy nhìn một lượt. Mắt gã bỗng sáng lên. Cổ quan tài bằng gỗ tạp đã lộ thiên. Quên hết mệt mỏi, Luận cẩn thận đào tiếp xung quanh để lấy chỗ đứng dưới đất. Xong xuôi, gã ném cái xẻng lên đống đất, rồi nhảy lên nắp quan tài. Đưa chân gạt đi đám đất lúc này đã nhão nhoét vì gặp nước mưa. Gã cúi xuống ngó nghiêng, bàn tay thô ráp vỗ bồm bộp vào nắp quan tài đã được đóng chặt. Hương gỗ mới hòa quyện với bùn đất tạo thành mùi hăng hắc, làm gã ngứa mũi, khục khịch, húng hắng ho vài tiếng. Dừng lại thở một lúc cho lại sức, Luận siết lại miếng vải đang đeo trước mặt, nhấc cây xà beng nặng trịch kê vào khe hở đoạn đầu quan tài và ra sức bẫy. Tiếng kim loại xiết vào thớ gỗ rít lên ken két đến rợn óc. Những chiếc đinh bật ra một cách khó nhọc. Luận hít một hơi căng lồng ngực, nghiến răng trèo trẹo, quai hàm bạnh ra, bắp tay nổi chằng chịt gân xanh, đu cả người đẩy mạnh. Cái xà beng khẽ cong lại, kêu lên một tiếng kịch. Rắc, rắc, kịch. Mấy tiếng cây đình vang lên răng rắc. Liền sau đó, nắp gián quan tài bật tung ra, rung lên một hồi rồi nằm lơ lửng trên thành. Mùi hôi thối của người chết đang trong quá trình phân hủy theo không khí thoát ra ngoài, bốc lên nồng nặc. Theo phản xạ, Luận lùi người, đưa bàn tay lên bụp chặt mồm. Nhưng cơ bụng đã cuộn lên từng cơn, đẩy thức ăn trong dạ dày dần tới cổ họng. Không thể chịu nổi nữa, gã cúi đầu xuống rồi nùng thóc nùng tháo. Quan tài chôn chưa lâu, nhưng sát bờ ruộng nên nước đã ngập vào lưng lửng. 7 ngày hạ táng, xác Hoa gặp nước ruộng theo cái lỗ hổng ở đầu quan tài chảy ngập vào bên trong, nên cái thây trương phình lên. Tấm giấy liệm đã rách toạc một đôi chỗ, da thịt nhão tạo ra thành một lớp dán nhờ nhợ. Một mùi hôi thối tởm lợm qua cùng nước mưa quặn đặc vào mũi, làm Luận gặp người ói mửa thêm một lần nữa. Sau giây phút tởm lợm đó, gã rút trong túi ra một chai dầu tràm, dốc gần cạn đáy ra lòng bàn tay, rồi thoa khắp lượt lên mặt, đặng đánh tan mùi xú quế đang bốc lên nồng nặc như một lớp sương mỏng. Sau giây phút định thần lại, gã vội vàng móc bên hông ra một cái gáo dừa, cỡ sọ người, rồi hì hục tát nước. Cái thây trương phình của con Hoa dần dần hiện ra khi mực nước cạn trơ đáy. Da dẻ tím thâm, có chỗ bắt đầu phân hủy trơ xương. Khuôn mặt phù thủng với hai con người lồi to tướng cỡ quả trứng gà. Luận quay đi, cố gắng tránh nhìn trực diện vào cảnh tượng tởm lợm đó. Gã lấy đà, nhảy phắt lên bờ, rồi tiến đến cái bao xác rắn đặt ở nấm mộ cao ráo bên kia. Cầm chắc cây đèn pin trong tay, gã chuẩn bị quay lại quyệt mộ một lần nữa. Bất giác khi ánh đèn quét qua tấm mộ bia, Luận thất kinh ngã ngồi ra đất. Chiếc đèn pin trong tay văng ra xa một đoạn, bởi gã vừa nhìn thấy một cặp mắt xanh lè và cái bóng đen ngồi lù lù trên mộ bia đang nhìn gã trừng trừng. Luận tái mét mặt, đôi mắt như bị thôi miên, nhìn trừng trừng về phía đôi mắt đó. Tâm trạng hoảng loạn cực độ, gã bò dậy ngược, tay luống cuống run rẩy mò mẫm tìm chiếc đèn pin. Nhưng chưa kịp cầm lên, Luận đã gào thành tiếng khi một bóng đen chợt lao vút vào mặt mình. Con mèo lớn bằng bắp chân với tiếng thét gào rú lao vào hắn như thú hoang dồ mồi. Con mèo cào cấu khiến máu trên cánh tay phùng ra. Gã thét lên lần nữa, cảm giác buốt tận xương tủy lan ra toàn thân. Luận lăn lộn ra sức chống đỡ, nhưng hàm răng con mèo đã ghim chặt vào cánh tay chẳng chịu buông tha. Đến lúc tóm được cổ con vật hung hãn, Luận phải dùng hết sức mới giật được nó ra, da thịt rách toạc một mảng. Luận gầm lên, cầm con mèo rồi đập mạnh xuống nền mộ đá gần đó. Vừa đập, gã vừa nghiến răng bóp thật chặt. Vậy mà phải 6 lần con mèo mới nhũn ra. Tiếng gầm gừ của nó mỗi lúc một nhỏ dần, nhường chỗ cho tiếng chửi rủa của Luận. Thở dốc từng hơi đứt quãng vì kiệt sức, Luận quẳng con mèo ra xa. Con mèo rơi bịch vào trong một cái lỗ đất mới bốc cốt của nhà nào đó, giãy dụa một lúc rồi mới chịu nằm im bất động. Đôi mắt sáng rực của nó tối dần như ngọn đèn cạn dầu. Mặc cho máu đang chảy rác buốt, gã lao nhanh đến quyệt mộ, ngậm chặt cây đèn pin trong miệng. Gã khum tay che đi dòng mưa đang lất phất. Dưới ánh sáng lập lòe của 10.000 ánh chớp cùng với ánh sáng yếu ớt của cây đèn pin, cái thây của con bé Hoa hiện ra rõ mồn một. Da xám trương phình lên hết lượt, khuôn mặt sưng phù lên như cái mẹt bánh đúc, lại nhờ nhợ dán mỡ bám quanh. Tấm vải liệm chuyển sang màu ố vàng, và đôi mắt trợn trừng hệt như lúc hạ quan. Lúc này dòi bọ đã khoét thành 2 hốc sâu đen ngòm. Như đã kể, người làng này có tục lệ đặt trong miệng xác chết 1 đồng tiền xu, gọi là lộ phí khi đi qua sông Âm Tàu mà báo danh. Nếu ai không có thì vong hồn mãi mãi không thể qua sông uống canh mạnh bà để đầu thai kiếp khác. Nhắc thấy đại sự đã thành, Luận đưa tay bịt miệng ngăn tiếng rú sung sướng chực trào ra. Chỉ cần lấy ra 3 đồng tiền đó và cúng đủ 7 bảy 49 ngày, mỗi khi đi đánh bạc sẽ trúng đậm. Có tiền rồi, gã sẽ bỏ luôn cái chốn thôn quê nghèo nàn, chó ăn đá, gà ăn sỏi này, rồi sang bên Tàu tạ ơn thầy. Sau đó sẽ lên Hà Nội định cư mãi mãi. Nghĩ vậy nên nỗi sợ hãi đã bị át đi phần nào. Gã vội vàng bắt tay ngay vào việc. Xác Hòa dù hạ thổ đã 7 ngày, nhưng chẳng hiểu sao cơ mặt lại cứng ngắc, loay hoay mãi vẫn không tài nào lấy 3 đồng tiền xu ra được. Gã hầm hầm giận dữ rồi gầm lên một tiếng: "Ê, con mẹ mày, mày chết mà vẫn còn khư khư dữ của, thì đừng trách thằng Luận này tuyệt tình." Nói rồi, gã móc bên hông phải đang đeo một bọc vải cũ kỹ ra một con dao cán đen, nhỏ nhưng sắc lẹm. Tay trái hắn banh miệng cái thầy tím ngắt, tay mặt lùa con dao vào khóe miệng, rồi điên cuồng rạch một đường. Khuôn mặt cái thầy bị xé toạc ra đến mang tai, lộ ra hàm răng vàng giọt, còn dính bê bết bùn đất và nhờ nhợ dán mỡ. Luận nghiến răng, dùng hết sức bình sinh banh hai hàm của thầy ma, rồi giật mạnh về hai hướng. Chỉ nghe lẫn trong tiếng gió thổi dù dù, tiếng sấm sét đinh tai là những âm thanh răng rắc của tiếng xương gãy. Một ánh chớp bất ngờ xé toạc tầng không, soi rọi từng nhành cây, ngọn cỏ. Dưới cái lỗ huyệt nhờ nhớp, khuôn mặt Hoa đang ngoác miệng vô cùng quỷ dị. Gạo ngấm nước đã rửa ra, nhưng 3 đồng tiền dưới cuốn lưỡi còn đó. Gã cầm 3 đồng tiền lên, chùi chùi vào tấm áo nâu sòng, đoạn đưa lên ngắm nghía. Báo vật đổi đời đây chứ đâu. Không gian mỗi lúc một ngột ngạt, và sắc trời tối như hũ nút. Còn không hành động ngay, e là sẽ muộn mất. Gã đưa tay quệt ngang những thứ nhờ nhớp của cái xác bắn lên mặt, thì bất ngờ một tiếng động làm gã giật thót người, thiếu điều xón đái ra quần. Tưởng rằng sấm giật chớp lòe làm cho cái xác trương phình của Hoa biến thành quỷ nhập tràn rồi dùng dậy. Người làng vẫn hay kể cho nhau nghe về cương thi, không lẽ hôm nay hắn lại gặp thật. Luận ngoái đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động, thì không phải quỷ nhập tràn, mà hóa ra là con quạ đen. Con quạ quái thai vừa sà xuống đậu cách lỗ huyệt, trên một mô đất chừng chục bước chân, đang xõa cánh nhìn hắn chòng chọc. Nó đập cánh liên hồi rồi gào lên 3 tiếng thê thảm. Sau giây phút kinh hoàng đáng tởm đó, Luận vớ lấy đám đất bùn rồi nhầm con quạ mà ném. Con vật thấy động, ngay lập tức tung cánh bay lên, rồi rất nhanh lại đáp xuống vị trí cũ, nhìn gã không chớp mắt. 3-4 lần như thế nên gã mặc kệ, rồi nhanh chóng trèo lên. Gã gói ghém những thứ vật dụng như xà beng, dao, xẻng. Gã nhanh chóng lắp sơ qua huyệt mộ. Hắn nhẩm tính, nếu người nhà ông Huân thấy đất bùn trôi đi thì cũng nghĩ là do cơn mưa đêm nay. Gia đình ông chắc chắn sẽ nhanh chóng xây gạch, và bí mật này sẽ mãi mãi chôn sâu, tuyệt đối không ai hay. Quả nhiên đúng như Luận tiên liệu, người nhà ông Huân đã xây cho con Hoa một ngôi mộ bằng đá khang trang nhất cái nghĩa địa nơi cuối làng. Còn gã, việc của gã bây giờ là chờ cho đủ 9981 ngày mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, Luận cứ sống như bao ngày tàn hắn đã trải qua. Nhưng đều đều 3 lần một ngày, tức là cứ nửa đêm, 12 giờ trưa và 6 giờ tối, là gã lại đặt 3 đồng tiền vào cái đĩa và thắp nhang khấn tổ. Vì sư phụ hắn đã dặn kỹ rằng trong 81 ngày đó không được bê trễ việc nhang đèn. Vì lẽ đó nên khi đội tang lễ có đám ma ở làng xa, gã thường kiếm cớ ở nhà. 81 ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng sắp đến. Để tự thưởng cho mình, gã vét nốt số tiền trong túi rồi tiến ra quán nhậu của lão Hân Râu làm một bữa gọi là liên quan. Vốn dĩ ở làng, Luận đóng vai hiền lành, ngoan ngoãn, đối đãi với bất cứ ai đều hết sức lịch sự, Việc thấy Luận lề là ở quán nhậu quả thật hiếm, nên mới nhắc thấy bóng gã mò đến. Chủ tiệm là lão Hân Râu, đã tay bắt mặt mừng. Vì khác xa với đám trai làng, dù Luận rất ít ghé tới, nhưng chẳng bao giờ gã ghi sổ nợ, lần nào sòng phẳng lần đó. Ôi chú Luận, quý quá quá à. Lại đây nè. Tiếng lão bản cất lên nồng nặc hơi rượu, làm Luận chú ý. Lão bản cũng là một thành viên của đội tang lễ. Tính ra theo thâm niên, thì gấp Luận tới cả 10 lần. Lão bản cũng là tay hay làm, nhưng phải cái ham rượu. Lão có thể nhậu sáng tối, quên cả đường về. Làng này đặt cho lão biệt danh là bản nát cũng không gọi là quá. Đang miên man suy nghĩ, Luận khẽ giật mình, mắt trợn lên khi nghe thấy tiếng gọi. Luận vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện không đúng lúc của lão bản. Tuy công việc của cả hai đều liên quan tới người chết, nhưng khác với đội làm thủ tục tang lễ như Luận, lão bản là tay chuyên làm nghề bốc mộ ở làng. Biết nhau đã lâu, nhưng Luận không ưa gì tính cách của lão. Thái độ miễn cưỡng, Luận lật đật tiến lại gần, rồi ngồi xuống bàn. Khuôn mặt đổi sang nét vui vẻ đầy giả tạo. Bác bản, sau này lại ngồi một mình ở đây thế này? Lão bản lắc lắc chai rượu trong tay, cười hình hệt bảo. Uống rượu và mà mày có việc gì á cho tao làm với. Dạo này người kêu bốc mã ít quá, chẳng kiếm được là bao. Chả biết đến bao giờ mới có tiền sửa nhà nữa. Mẹ kiếp. Nghe lão bản nói, Luận ngẫm nghĩ một lúc, định bụng sẽ rủ lão ngày mai tham gia cùng trong việc đánh bạc. Dù sao hai người sẽ yên tâm hơn. Nhưng nếu như vậy, sao phải chia đôi số tiền thắng bạc đó? Mà điều này thì gã không bao giờ muốn. Thái độ Luận đã dịu lại. Dù sao cũng phải nhẹ nhàng để tìm cách đuổi lão nát rượu này đi sớm. Luận rít sâu một hơi thuốc, nói theo làn khói phả ra. Nhưng mà không phải bây giờ. Mấy hôm nữa, có việc gì á, tôi sẽ gọi bác. Tôi sắp làm ăn lớn trên phố huyện, nhiều việc cho bác đó. Vậy thì tốt quá. Mắt lão bản sáng lên, khề khà mời Luận chén rượu. Ngồi một mình cũng chán, Luận kêu thêm đĩa thịt chó làm mồi, rồi rộng lượng trả tiền hết tiền hôm đó. Đến khi Luận đứng dậy ra về, lão bản vẫn ngồi lẩm nhảm, đúng là ma men làng Thanh Nghị. Ở làng này, nếu nói lão bản đứng thứ nhất về khoản rượu chè thì hơi quá. Bởi lẽ, núi cao còn có núi cao hơn. Trong làng, nếu xét về tửu lượng, thì kẻ mà lão bản cũng phải ngã mũ cúi đầu, đó là lão Hiểu Lát. Dân gian thường bông đùa rằng nhất lé, nhì lùng, tam hồ, tứ rỗ. Lão Hiểu quái quầm thai lại có đủ cả tứ tướng đó. Mặt lão rỗ như cái tổ ong bầu. Hàm răng cải mã vàng giọt, nghiêng nghiêng như mái đình. Thân cao mét tư, lại thêm cặp mắt lườm rau gấp thịt. Vậy mà lão Hiểu được tôn làm thần rượu trong làng. Bởi lẽ lão uống rất khỏe. Được mỗi cái say xong là lão ngủ, chẳng bao giờ phiền hà hàng xóm. Bạ đầu lão cũng có thể ngã lưng, đường cái, ổ voi, mộ hoang, miếu thờ hà bá. Miễn lão thích là đặt lưng ngáy o o. Lão Hiểu Lát thời thanh niên gan dạ lắm, chả bao giờ tin vào ma quỷ cả. Nhiều lần làng này bắt gặp lão đi chơi đến 2-3 giờ đêm về, mà nhà đóng cửa là lão ngủ ngoài thềm đến sáng luôn. Đêm hôm đó cũng như mọi lần, lão Hiểu Lát đi ăn cái đám cưới ở làng bên. Đến khi lê tấm thân say mềm về đến nhà, cũng là gần nửa đêm. Nhà lão sát vách nhà Luận, đúng ra là cách nhau chỉ một dạo dâm bụt ở khoảng sân trước. Đêm tối bích bùng, cái đèn trong tay lão Hiểu mập mờ hắt thứ ánh sáng yếu ớt xuống con đường đất dẫn vào nhà. Vợ con lão đã chán cảnh chồng cha mình hay đi đêm về hôm, nên khi lão Hiểu về đến nhà thì cửa đã khóa trong. Vì cũng thấm mệt sau cuộc nhậu và đi một đoạn đường khá dài, nên lão Hiểu cũng tặc lưỡi lăn quay ra thềm ngủ luôn. Chưa kịp nhắm mắt, lão Hiểu giật mình thấy thứ gì cứ lập lòe trước mắt. Lão mệt mỏi nhướng đôi mi đã gần sụp lên thì nhận ra đó là một con đom đóm. Lão hiểu đưa tay vỗ cái đét rồi ngáp dài, nằm kềnh ra tính đi ngủ. Quái quằm thai con đom đóm mới nát bét trong lòng bàn tay lão giờ lại vụt bay lên, thứ ánh sáng nhầy nháy làm lão hiểu rất bực mình. Lão giơ lấy cái dép định đập, nhưng con đom đóm cứ như trèo người, nó chao liệng quanh đầu làm lão bực lắm. Lão đuổi theo con đom đóm tới sát cổng thì may thay đập được. Để hả cơn giận, lão lấy chân dí bét con đom đóm rồi cười khanh khách lẩm bẩm. Lão nào dám phá giấc ngủ của ông nào. Đang tính trở lên thềm, chợt lão đánh thót. Bên kia cổng nhà thần Luận lù lù một bóng người đứng đó. Lão hiểu dù say mờ mắt nhưng đuổi theo con vật quái thai là mồ hôi giả ra, hơi rượu phần nào đã bay đi quá nữa, nên việc lão thấy bóng người đó chẳng phải là nhìn nhầm. Lão đứng khựng lại tự hỏi, quái lạ ta, đứa nào đêm hôm còn đứng ở đó à nhỉ? Hay là nó tìm người? Nếu tìm thì phải gọi chứ, hay là nó bị lạc đường chăng? Lão hiểu tò mò đẩy cổng bước ra. Cái dáng ấy thấp bé lắm, chắc là trẻ con trong làng. Nè, mày là con cái nhà ai mà đêm hôm còn đứng đây thế hả? Bóng người đó chợt quay lưng đi không đáp. Lão hiểu tức chí, tiến lại chụp vai xem con cái nhà ai mà khinh người thế. Bất giác lão kinh hãi rú lên rồi lăn đùng ra ngất liệm. Trước mắt lão là một khuôn mặt sưng phù nhợt nhạt, bộ răng cái còn cái mất với cái hàm dưới lủng lẳng. Cảm tưởng chỉ dính ít da vào mặt, chạm nhẹ cũng có thể rơi ra. Nghe tiếng hét hải hùng của chồng, bà Hiểu cùng con trai vội vàng từ trong nhà lao ra. Chỉ thấy lão lăn đùng ra đất, chân tay co quắp thì hô quán hàng xóm đưa lão vào nhà. Lão Hiểu sốt ly bì, nằm liệt giường liệt chiếu, thuốc thang sao cũng không khỏi. Nghe lời bà Nhậm hàng xóm, gia đình mời thầy về xem. Thầy cũng xem xong thì phán là lão bị dọa mất vía. Sau đó thầy đem nắm gạo, nắm muối ra cổng ném đi, rồi hú hồn lão Hiểu 7 lần. Lạ thầy, lão tỉnh như sáo. Nhưng sau khi tỉnh lại, ai hỏi gì cũng không nói. Mới sẩm tối đã co ro trong nhà, rượu chè cũng bỏ hẳn. Hôm đó Luận ngủ ly bì từ sẩm tối đến hết hôm sau nên chẳng hay việc đó. Cho đến sáng hôm thứ ba, gã bắt đầu hành sự. Sau khi đặt 3 đồng tiền lên bàn thờ cúng tổ, gã nhét vào dí rồi tiến ra đường cái, nhắm hướng bến xe mà đi. Luận biết mấy sòng bạc ở Hà Tây thông qua người bạn thân cũng là một kẻ khát nước trong trò đỏ đen đó. 3 tiếng đồng hồ sau, kiểm tra thật kỹ 3 đồng tiền trong dí cùng xấp tiền dày cộm trong túi quần mà gã mới dây nóng có mụ nhài trong làng. Luận cùng người bạn thân tên Tâm rất nhanh mẫu thuốc, rồi lầm lũi tiến đến một căn nhà bỏ hoang nằm sâu trong một con hẻm nhỏ thuộc đường Nguyễn Khang. Quả đúng như Luận tính toán, Tâm vốn là kẻ ham mê cờ bạc. Với mấy sòng thế này, gã đã nhẵn mặt, nên nhắc thấy bóng gã, đám ma cô canh chừng đã chẳng gây khó dễ gì, việc vào cửa coi như trót lọt. Bên trong căn nhà khép hờ cửa, bầu không khí căng như dây đàn và đặc quánh khói thuốc lá. Thằng Sáu Râu chủ sòng đang căng mắt, nghiến răng chầm chập, đẩy 3 lá bài, đoạn nhếch mép cười khinh nhờn. Trên chiếc chiếu bạc lúc này, 4 con bạc đang sát phạt nhau say sưa. Mồ hôi trên trán một lão trung tuổi ngồi đối diện đang vã ra đầm đìa. Mắt nhìn như thôi miên vào lá bài thứ 3 đang từ từ chui lên theo nhịp đẩy của lão. Vài giây sau thì tiếng thở dài não nuột, kèm theo đó là câu chửi đổng. Lão ném mạnh 3 lá bài xuống chiếu. Mẹ kiếp nó, lại tịch đỏ 10, đen gì mà đen thế không biết nữa. Lão dò đầu thở dài trong vô vọng. Tiếng thằng Sáu râu chủ sòng phát ra đều đều. Nào, chống cửa ra nhanh lên. Có thêm thì thêm nhanh coi. Ôi chà, sao quả này đánh còi thế mày. Thằng kia, 5 lít cơ à? Mau đấy. Đoạn hắn quay sang lão trung tuổi nhìn rồi bảo. Ê, bố già xuống cửa bao nhiêu? Như sực nhớ ra điều gì, Sáu râu à lên một tiếng rồi bảo. À, quên mất, bố tịch đỏ 10. Thôi, này coi như bố đen, lượn đi cho nước nó trong, có tiền thì quay lại. Lão trung tuổi nhìn hắn rồi gian nài. À, anh Sáu cho em chơi nốt phát cuối đi, đêm qua giờ đen quá, đi toi mất con xe quay rồi. Sáu râu cười khinh bỉ mà rằng. Hết tiền thì thôi bố già, bao giờ có thì đến chơi tiếp. Cờ bạc xanh chính, bố cứ cò gỗ mẫu cò thì ăn uống còn mẹ gì. Nghĩ đoạn hắn móc ra tờ 50.000 dúi cho lão trung tuổi rồi bảo. Này anh già, cầm lấy mà đi xe bus. Lão trung tuổi bực dọc, lầm rầm chửi câu gì đó trong cổ họng. Lão cũng chẳng khác gì đám chầu rìa đang dây quanh chiếu bạc. Có nghĩa là lão thua. Có lẽ là thua đậm. Luận lặng im quan sát. Lẽ đời linh voi xuống chó là vậy. Không cầm thì đi bộ mà về. Mà cầm thì lão trung tuổi bỏ ra ngoài rồi ngầm chửi rủa. Ê mẹ nó, sáng ra đường gặp con lành bán xôi là biết thế nào cũng đen à. Mẹ kiếp nó còn hãm. Luận rút điếu thuốc du lịch công gieo trong túi ra. Trước mặt gã, thằng Sáu râu đang xỉa bài ra làm 4 phần nhỏ. Luận cảm thấy ngứa tai. Sáu râu nói như khiêu khích. Đang thiếu một chân đây. Còn thằng nào còn tiền á thì nhào vô. Nhanh lên, không cớm nó hốt sạch cả đám vợ. Luận chen chân lên trước. Chống cửa thế nào hả anh Sáu? Sáu râu chẳng thèm ngẩng đầu. Chia 4 bài, đều tứ trụ. Nhất 5.000, tứ quý 10.000, chặt 3 cây 8.000. Cứ thế mà đánh. Luận gật đầu ngồi luôn xuống, móc ra sắp tiền, đập xuống rồi đáp. Được, chia đi. Trước khi đến sới, thằng Tâm đã cẩn thận bảo. Mày chơi đâu thì chơi, chứ thằng Sáu râu nó nổi danh ở cả cái giới này. Nói vui như dân cờ bạc thường báo, nó giỏi tất cả các môn phối hợp. Có nghĩa là từ ba cây, tá lả, sóc đĩa đều biết cả đó. Lần lúc ấy cười nhạt đáp. Thói đời đen bạc, có ăn thì có thua, mày lo cái gì. Nói là thế, chứ Luận chắc trong bụng có 3 đồng tiền hộ mệnh trong túi. Sáu râu, chứ 60 râu với gã cũng không đáng bỏ vào mắt. Thầy Đại Tráng đã chứng minh cho gã thấy sự nhiệm màu của 3 đồng tiền âm dương này. Ván thứ nhất, Sáu râu thắng. Y tên thật là Trọng, người Thanh Hóa. Ván thứ hai, thứ ba, số tiền trong tay Luận đã dời đi một ít. Ván thứ năm, thứ sáu, Sáu râu nhìn Luận và hai kẻ chung chiếu rồi nở một nụ cười nửa miệng. Chúng mày là một đám ngu trong cái trò chơi trí tuệ như thế này. Cứ ngồi đó, bố mày luộc sạch. Ván thứ 10, Sáu râu bị chặt tứ quý, mất 50. Xong lại nhất, vì thế y chỉ mất 20.000. Ván thứ 19, số tiền trong tay Luận đã rơi đi 7 phần. Ván thứ 26, y chặt tứ quý, Luận thua toi 100.000. Ván thứ 32, Luận đặt chiếc nhẫn vàng ra. Vậy là Sáu râu đã có trong tay 14 triệu. Còn 10 triệu nữa thôi là Luận mất hết. Tâm đứng cạnh sốt sắng như tôm gặp nước sôi. Vậy mà Luận vẫn tỏ ra như không. Giả bộ đưa bộ mặt thảm não ra, Luận gãi đầu bảo, mình đánh tất tài đi, nhất được tất chục triệu. Sáu Râu ngần ngừ rồi cũng gật. Có lẽ trong mắt gã, Luận chỉ là một thằng ngu không hơn không kém. Sáu Râu đi bài rất nhanh, còn con cuối là con Đầm Cơ thì bị chặn lại. Y đánh, y nghĩ đến 3, 5 và 7 cơ trên bài Luận và nhếch mép cười. Đầm Cơ của y yên tâm là có đất dụng võ. Vậy mà 3, 5, 7, 9 bồi cơ nằm hết ở bài thứ 3, bài bỏ. Sáu Râu ngào ngán. Luận bảo, tiếp không anh sao? Sáu Râu gật đầu, thầm nhủ, mẹ kiếp, mày chỉ được cái may mắn. Ván thứ 49, Sáu Râu thua lại 40 triệu. Luận đỏ một cách lạ lùng. Ván thứ 82, Luận đã thắng một đống tiền. Ném cho Tâm một nắm tiền sau khi rời khỏi sới bạc, Luận nán lại nhà Tâm đến sẩm tối thì rời đi luôn. Đứng đợi xe gần nửa tiếng dưới trời mưa phùn, cuối cùng gã cũng lên được chuyến xe Hà Tây, Bắc Giang. Hôm qua, người bác ruột của gã đã điện báo rằng hai ngày nữa sẽ có đám bốc mộ cho bà cụ thân sinh. Phận làm cháu nội như Luận cũng không thể vắng mặt. Thêm việc có đống tiền hơn 200 triệu trong ba lô, lần này về, Luận phải cho đám họ hàng lát mắt một phen, để những kẻ trước nay coi thường Luận phải nhìn gã bằng con mắt khác. Khi đã lên xe yên vị, Luận mệt mỏi nhắm mắt chực ngủ. Chợt có một người đàn ông dáng dấp gầy gò đến hỏi, giọng nói trầm khàn, làm Luận hơi rùng mình. Cậu ơi, cho tôi ngồi đây với. Luận ngó nhìn khắp lượt, xe quá chật, vì lẽ đó nên chỉ còn một ghế trống bên cạnh Luận. Luận miễn cưỡng gật đầu. Ông già ngồi sát cạnh Luận. Quái quầm thay, trên xe mà ông ta vẫn đội mũ cối bạc màu, mái tóc dính dính, dài quá gáy. Có lẽ đã lâu không tắm gội rồi. Và bộ quần áo trắng ông ta đang mang đã ngả sang màu cháo lòng, bốc ra thứ mùi hôi tanh. Mấy chỗ đóng thành màu vàng sậm, hệt như máu mũ đã khô, làm Luận khẽ nôn khan. Ông già cất tiếng trong khi đầu vẫn gục xuống. Cậu đi về đâu? Luận đáp cho có lệ. Tôi về Bắc Giang. Ông lão trầm ngâm. Xe này rời được thành phố một đoạn thôi. Luận chẳng hiểu ý ông già là gì, nên gục đầu trên ba lô tiền rồi chọn cách im lặng. Ném ánh mắt mệt mỏi ra màn mưa lâm râm, gã tiếp tục suy nghĩ. Cũng khá lâu rồi gã mới quay lại mảnh đất quê nội sau khi cha mẹ mất. Những dòng ký ức và thời tiết se lạnh của đêm làm cho gã mệt mỏi. Xe rời thành phố cũng chạy được một lúc khá lâu thì một tiếng rít chói tai cực lớn làm Luận giật mình. Chiếc xe phanh cháy đường, chực lật nhào. Có tiếng ai đó hét lên kinh hoàng. Luận cảm giác toàn thân chúi lên phía trước. Chiếc xe bị rung lắc dữ dội. Rồi chưa đầy trong vài giây, tựa như một lực rất mạnh nào đó lao vào từ giữa xe, Luận không còn biết gì nữa. Khi lờ mờ nhận ra mọi chuyện thì gã thấy mình đang nằm trên đường, tay vẫn khư khư cái ba lô đầy chặt tiền, thứ tiền thắng được nhờ đào má người chết. Bên cạnh gã lúc này la liệt những người bị thương đang thoi thóp, vài nạn nhân xấu số đã được đắp lên mình những manh chiếu. Trong đầu gã là một mớ âm thanh hỗn độn, tiếng kêu khóc, tiếng còi xe cứu hộ và cả tiếng những bước chân chạy quỳnh quịch. Đầu óc ong ong cực độ, gã lờ mờ nghe tiếng một người gào lên. Còn một người nữa ngay đầu xe, nhanh lên. Luận nằm bất động, cả người ê ẩm, máu từ cổ chảy xuống cánh tay. Trong vô thức, gã nghe thấy tiếng người ta hò hét, kéo thi thể nạn nhân ra ngoài. Mắt gã hé hé mở. Dưới ngọn đèn đường và vô số ánh đèn từ những chiếc xe cứu hộ, từ phía chiếc xe bẹp dúm đó, người ta kéo ra ngoài một thi thể bị nghiến nát phần dưới. Tiếng những người dân yếu bóng vía hét lên, không ai còn nhận ra hình hài thi thể ấy nữa. Khi ấy Luận nhìn rất rõ, mái tóc chấm ngàn lừng, rõ ràng là thi thể đàn bà. Đến khi cái xác đặt xuống đất, bất thình lình cái đầu dẹo hẳn sang một bên, nhìn thẳng vào Luận. Ngay lập tức Luận thét lên kinh hãi rồi lăn đùng ra, bởi khuôn mặt đó, ánh mắt đó là khuôn mặt với hàm dưới thề lề ra đất, chẳng ai khác chính là Hoa. Người ta phủ lên thi thể đó một mảnh vải trắng. Luận được người ta khiêng lên cán rồi cho lên xe cấp cứu, gã đoán thế. Ngoài trời, gió thét gào phát ra những tiếng dung dút ù ù ngay bên tai gã. Gió thổi tung những chiếc lá vàng xơ xác, những đồng tiền dứt lại của những người đi đường cuốn theo lớp bụi mù trời. Những nén nhang bắt đầu được thắp lên trong đêm tối mịt mùng. Chúng đồng đưa, rung rẩy trước gió như những con mắt trong đêm tối. Luận là một trong số 13 nạn nhân may mắn sống sót trong chuyến xe 48 chỗ đó. May mắn thay, vào viện băng bó sơ qua, gã đã tỉnh táo lại như thường. Bấm nhanh dòng số thông báo cho họ hàng ở quê. Gã nằm bệt trên giường cho đến gần sáng cũng chẳng ngủ được vì cảnh tượng quái đản ban nãy. Gã đổ tại mình nhìn nhầm. Hoa đã nằm sâu dưới đáy huyệt mộ, làm sao có chuyện sống lại mà đi chung xe với gã. Nằm mãi cũng chán, Luận len lén bỏ ra phía sau khuôn viên bệnh viện rồi ngồi hút điếu thuốc cho đỡ nhạt mồm. Bất thình lình có một bàn tay khô đét thò ra bấu lấy vai gã, làm Luận thét lên, đánh rơi điếu thuốc xuống đất. Gã chỉ hoàn hồn phần nào khi nghe giọng nói trầm đục cất lên. Cháu ơi, có bật lửa không á, cho ông mượn. Dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng Luận mừng quính vì nhận ra tiếng trầm khàn ấy là của ông già ngồi cạnh ghế trên xe. Hóa ra ông ta vẫn chưa chết. Luận móc ra cái bật lửa đưa cho ông ta, rồi bảo: Bác vẫn an toàn hả? Thế là phúc đức lắm rồi. Ông già vẫn gục đầu, hệt như đó là thói quen cố hữu. Đột nhiên ông ta lại lên tiếng bảo: Tôi chết rồi ở còn đâu, cả cậu nữa. Cô ta đi theo cậu từ hôm cậu quật má đến giờ đó. Cậu tới số rồi. Cùng lúc đó cái bật lửa khẽ vừa mở, loáng thoáng khuôn mặt của một người đàn ông 70 tuổi, có dần tráng hẹp, cánh mũi nhỏ, khuôn mặt khô quắc như ma đói, với hàng ria con kiến. Điểm ấn tượng nhất trên khuôn mặt của ông có lẽ là làn da trắng như bọc sáp, đôi mắt dữ dằn, luôn nhìn xoáy sâu vào tâm can của người đối diện. Đến lúc này, Luận mới kinh hãi rú lên. Bởi lẽ, khuôn mặt ông ta chính là khuôn mặt được khắc trên tấm bia mộ sát cạnh mộ Hoa. Luận còn nhớ rõ trong đêm mưa gió đó. Luận kinh hãi rú lên rồi dùng dậy, hoảng loạn nhìn quanh không gian còn mờ tối và ngập mùi thuốc sát trùng. Hóa ra nãy giờ gã nằm mơ, giấc mơ thật quá, làm gã tưởng mình đã chết trong giấc mơ đó, mãi mãi không bao giờ hồi tỉnh. Bên cạnh khu hồi sức cấp cứu, lúc tình mơ, giường bệnh đã chật kín. 13 người may mắn sống sót vẫn được điều trị tại đây. Còn lại 25 nạn nhân đều tử nạn. Luận mệt mỏi tháo ống truyền nước trên tay xuống rồi bỏ ra ngoài, tính hút điếu thuốc cho trấn an bản thân. Ra đến hành lang khu hậu phẫu, chưa kịp móc bao thuốc vẫn còn để ở túi quần, thì Luận giật mình. Không gian rạng sáng tinh mơ se lạnh, lại thêm màn sương mù dày đặc khuất tầm nhìn. Vậy mà đập vào mắt Luận, rõ mồn một, có một bóng áo trắng ngồi gục đầu dưới ghế đá. Trời đêm đó không trăng, dải ánh sao le lói tức tận trời cao, không thể nào mang ánh sáng đến chỗ này được. Không gian khi đó tối lắm, một vài ngọn đèn neon leo lét bên khung cửa sổ hành lang bệnh viện không những chẳng soi sáng được khuôn viên rộng rãi, mà còn làm cho khung cảnh trở thành âm u, ma quái dễ sợ. Thỉnh thoảng, từng cơn gió thốc thùa qua, làm cho cành lá rung rẩy, tạo nên những tiếng thì thào như những lời quán than rên rỉ từ cõi u minh xa thẳm vọng về. Bóng trắng trên băng đá là ai? Một chị y tá hay là bác y công chứ gì? Luận thầm nhủ như vậy, rồi gắn điếu thuốc lên môi, rít tàn đầu lọc. Luận định bụng trở về phòng. Mới đi có vài bước, hình như gã nghe có tiếng khóc thúc thích hòa lẫn trong tiếng gió di dút bên tai. Luận ngừng lại để đắng nghe. Tiếng khóc khi đó nghe rõ hơn. Đó là tiếng khóc của một người con gái. Tiếng khóc chỉ nhẹ thôi, nhưng nghe thật rõ như ai đang khóc vào tai gã. Tiếng khóc nghe thật buồn, thật đau thương, làm gã thấy nhói nhói trong tận đáy lòng. Hành lang bệnh viện tối om. Hơn 3 phòng bệnh ở khu hồi sức đều đã tắt đèn. Vậy thì còn ai khóc? Tiếng khóc ấy lớn lắm. Giả như tiếng khóc ấy là của bệnh nhân nào trong 3 phòng này, thì tất nhiên sẽ kéo theo tiếng rì rầm bàn tán. Chẳng lẽ tiếng khóc là của bóng trắng dưới ghế đá? Không thể nào. Khoảng cách từ tầng 2 đến đó quá xa, làm gì có chuyện tiếng khóc theo gió vọng đến tai gã được. Nhưng dù sao cũng chẳng liên quan gì đến gã. Luận chép miệng, vội vàng đưa tay đẩy cửa phòng bệnh. Thêm một lần nữa gã khựng lại, theo bản năng quay ngược ra hành lang. Tiếng khóc đã biến mất, thay vào đó là tiếng cười khanh khách trong đêm vắng. Hành lang trống trơn, bóng người nơi ghế đá cũng biến mất từ bao giờ. 8 giờ sáng, một cô y tá đến truyền nước cho Luận và 12 người trong vụ tai nạn kinh hoàng đêm qua. Chuyện tiếng khóc lúc tình mơ, Luận cũng chẳng để tâm thêm. Mọi chuyện vẫn diễn biến bình thường. Đến 12 giờ trưa thì nằm lướt điện thoại. Tự nhiên lúc đó Luận cảm thấy khó thở, rất là khó thở. Cảm giác toàn thân bị giật nặng đè lên vậy. Chân tay gã cứng đờ luôn. Luận mở mắt không ra, nhưng vẫn cố. Cố hoài, mở mắt cũng được. Nhưng ánh mắt vừa hé ra, gã tái mặt khi nhìn thấy một bà già đang đứng lù lù trước mặt mình. Bà già đó tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo, nhìn rất dơ bẩn. Bà ta mang cái chuỗi hạt màu xanh trên cổ, đứng đó nhìn Luận cười. Luận cảm thấy hơi hoảng, vì bà ta đã rụng hết răng. Cảm tưởng khuôn miệng là một cái hốc tối om. Bất thình lình, một cô y tá đẩy cửa bước vào. Chân tay Luận đột nhiên cử động được. Định thần lại, Luận thấy bà già đã biến mất. Luận run rẩy hỏi: Cô gì ơi? Cô có thấy bà già nào mới đứng ở đây không? Cô y tá cầm tập tài liệu, dáng dấp nhỏ nhắn, với làn da trắng như bông bưởi. Cái khẩu trang đeo sùm sụp che hết 3 phần khuôn mặt, nhưng Luận cũng có thể hình dung ra đây là một cô gái còn trẻ và rất xinh đẹp. Cô y tá cất tiếng nói trong trẻo: Không anh à, làm gì có ai vào đây? Luận co ro trên giường, cố gắng bắt chuyện cho qua nỗi hoảng loạn. Đến tầm 8 giờ tối, bệnh nhân đã rời đi gần hết. Chỉ còn mình Luận và một đứa bé con năm nay tầm 8-9 tuổi còn ở lại. Đứa trẻ con này Luận nhớ lúc đưa vào đây, bố mẹ nó là người dân tộc, sắc phục của dân tộc Thái Trắng. Nằm mãi cũng chán, Luận lên tiếng bắt chuyện. Nè, bố mẹ mày đâu rồi? Sao ngồi đây có một mình thế cô? Thằng bé ngồi trên giường, mắt đang chăm chú vào một con búp bê bằng gỗ. Nghe tiếng của Luận, Nó cười toét miệng. Luận ghét nụ cười này vì nó đem lại cái cảm giác không mấy thiện cảm. Đứa bé đáp lại câu hỏi của Luận bằng một câu hỏi khác, trống không, chẳng một tí tôn trọng. Có thấy mỏi cổ không hả? Luận ngạc nhiên hỏi lại. Mày nói cái gì? Thằng bé hất hàm. Kê kè, có người đàn bà ngồi lù lù trên cổ kia kìa, không thấy hả? Luận thất kinh, theo bản năng đưa tay lên vai. Thằng bé cứ ngồi đó nhìn Luận rồi cười nhăn nhở. Mấy cái móng tay của nó cào lên con búp bê, tạo thành những âm thanh rin rít. Lẽ thường chắc Luận phải cho nó vài cái bạt tai, nhưng thằng bé này làm cho Luận hơi dâm dột, cảm giác không muốn đối diện chứ đừng nói gì lại gần tiếp xúc. Đang thất thần nhìn theo hành động của thằng bé thì bất ngờ một bóng trắng thình lình xuất hiện ngay trước mắt. Luận bị giật mình, hú hồn rú lên. Cô y tá ban nãy tiến vào nhìn Luận bằng con mắt thảng thốt rồi bảo: Đến giờ đi soi chụp rồi mà anh làm gì cứ ngồi lẩm bẩm một mình thế? Tôi gọi mấy câu luôn mà anh không đáp. Luận nhăn nhó: Đâu có, tôi nói chuyện với thằng bé. Ngay lập tức Luận bỏ dở câu nói rồi chết trân tại chỗ. Thằng bé bên kia giường đã biến mất không một chút dấu vết. Rõ ràng ban nãy nó còn ngồi kia mà, nó còn nhìn Luận cười nhăn nhở. Lẽ nào lúc Luận nói chuyện nó đã lẻn ra khỏi phòng? Luận trấn an với bản thân rồi cũng lục đục đi theo cô y tá đi thang máy lên tầng 7. Khám xong tổng quát lần này, Luận có thể rời khỏi bệnh viện u ám này. Lúc này khi đã định thần lại, Luận mới nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Nghĩ lại mà cũng sởn gai ốc. Gã tự nhiên muốn kể chuyện kỳ lạ mình đã gặp phải. Nghĩ thế nào, tiện đứng trong thang máy, gã bắt chuyện với cô y tá. Cô nè, cô đã gặp ma bao giờ chưa? Cô y tá vẫn khư khư ôm cặp tài liệu trong tay và không đáp. Luận tiếp lời: Trước giờ tôi không tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng hôm nay tôi đã tận mắt chứng kiến rồi. Nó ở ghế đá đó. Lúc đầu tôi nghe thấy tiếng khóc, rồi lại tiếng cười lanh lảnh đó cô à. Rồi cả người đàn bà mớm răng với làn da nhăn nheo, và cả đứa bé nữa. Có lẽ nó cũng là ma. Thang máy lên tầng 5, cô y tá vẫn im lặng. Luận cảm thán trong run rẩy: Nếu là cô hẳn sẽ sợ chết khiếp đó. Nhắc thấy cô y tá khẽ run rẩy, Luận chua chát hỏi: Chắc cô sợ quá rồi đúng không? Tôi cũng chết khiếp đây. Cho tôi đi khám nhanh đi, tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Bất chợt một giọng nói nhẹ như trong gió lạnh toát lướt qua tai gã, kèm theo đó là tiếng xương cổ vặn răng rắc. Cô y tá vẫn đứng trước gã, nhưng cái đầu đã vặn ngược lại đằng sau. Cô ta tháo khẩu trang xuống. Lúc này hàm dưới của cô ta sệ xuống, chỉ dính vào khuôn mặt một ít da. Hàm trên là một màu răng trắng ẩn đã rụng mất mấy chiếc, da dẻ nhợt nhạt. Vệt máu đen đông lại hằn rõ trên quai hàm đã bị bẻ gãy. Kèm theo đó là một giọng nói âm gian thoát tục như vọng về từ chốn nào thầm thẳm: Anh nhìn em xem có giống thế không? Em đây, Hoa đây, Hoa con ông Hưng đây. Luận không nhớ bản thân đã liệm đi bao lâu. Cho đến khi ú ớ choàng tỉnh, gã nhận ra xung quanh mình có rất đông người bệnh và bác sĩ đang vây quanh. Gã kinh hãi thét lên rồi bật dậy, vội vàng cắm đầu lao xuống tầng 1, cuốn gói tư trang rời khỏi bệnh viện ngay trong đêm. Ba lô tiền còn đó, may mắn thay số tiền vẫn nguyên vẹn. Đến lúc này, khi đã yên vị trong chiếc taxi rời xa khỏi bệnh viện ma ám đó, gã ôm khư khư ba lô tiền rồi thở dài một tiếng. Đến khi tâm trí bình lại, gã mới có dịp để ý kỹ không gian bên trong cái taxi có phần cũ nát này. Trên ghế sau sẽ có một tấm chiếu trải lên thay vì bọc nệm và treo một cái lồng đèn treo lủng lẳng. Trong khi di chuyển, người tài xế tóc dài tuyệt nhiên không mở lời với gã mà chỉ chạy theo lời gã bảo. Đã vậy, tên tài xế còn mở nhạc mang màu sắc ma quái, càng làm tăng thêm sự rùng rợn cho chuyến đi. Chiếc taxi lăn bánh rẽ vào một con đường tối om như mực. Hai bóng đèn chiếu rọi con đường đất chật hẹp, cỏ dại mọc tùm hai bên. Gã đang tính hỏi người tài xế thì đột nhiên chiếc xe rung lên dữ dội và tiếng rầm khô khốc phát ra, làm gã chúi đầu đập mạnh vào ghế trước đến rớm máu trán. Hình như chiếc xe đâm phải thân cây gỗ đổ ngang đường. Gã nhăn nhó xít xoa rồi chửi đổng lên: "Tiên sư nhà mày, chạy xe chú ý một chút chứ. Ông mà làm sao, mày có định nổi không?" Nhưng khi định thần lại, gã há hốc mồm miệng, toàn thân gai ốc dựng đứng lên. Ở bàn ghế trước, người tài xế đã biến đi đâu từ lúc nào. Gã hoảng quá, móc bao thuốc lá ra rồi run rẩy châm nhanh một điếu để lấy lại bình tĩnh. Xung quanh đây toàn là cỏ mọc tùm. Tên tài xế có thể bỏ đi đâu? Mà nếu nó đi thì phải có tiếng mở cửa xe chứ. Hay là... Càng nghĩ, gã càng sợ tái mặt. Gã điên cuồng bật chiếc xíp bồ đến 3-4 lần mới cháy. Bất chợt, lúc ánh sáng của cái bật lửa vừa rực lên, soi rọi cả chiếc taxi không mở đèn đóm. Gã kinh hãi rú lên, vì ngay bên cạnh kính xe có một khuôn mặt khô quắp đang áp sát vào đó nhìn gã trừng trừng. Luận hồn siêu phách lạc đập tung cửa chạy bán sống bán chết ra ngoài. Đột nhiên một giọng nói giới theo làm gã khựng lại: "Ơ hay cha nội, chạy đi đâu đó? Đẩy hổ cái xe coi, kẹt con mẹ nó rồi." Gã lén lén đưa mắt nhìn lại rồi thở phào nhẹ nhõm, gãi đầu chữa ngượng. Gã quay lại rồi e lưng đẩy xe cùng. Khi chiếc xe bon bon trên đường trở lại, gã mới bực dọc bảo: "Mẹ cha nhà mày, đường lớn không đi, mày đi cái đường này làm cái gì hả?" Tên tài xế cười hình hệt bảo: "Anh buồn cười á, xe em giấy tờ chả có, đi khơi khơi để mấy anh công an bắt hả? Thời buổi làm ăn khó lắm anh ơi, chạy chẳng bỏ phạt thì cố làm gì. Em phải đi đường này, xa một tí nhưng mà nó chắc cú." Luận cười theo phụ họa. Xe đến điểm dừng, Luận móc ra một xấp tiền đưa cho tên tài xế mà không cần gã trả lại. Lý do đơn giản bởi gã là người. Ngôi làng mà nhà bà nội Luận nằm bên một triền sông của dòng sông Thương hoang sơ. Sông tuy không phải quá lớn mà hung hiểm dạng phần. Cứ vài hôm thì lại có người chết trôi dạt sông qua cái đoạn sông của làng. Người chết nhiều quá, đến nỗi người lớn trong nhà còn cảm thấy sợ hãi, cấm con trẻ không được bén mảng đến gần khúc sông, bằng không thì chỉ có bị ăn đòn. Thế mà cấm là vậy, lũ trẻ vẫn ngang nhiên tắm ở sông như thường. Đối với chúng, lòng sông yên ả hiền hòa, cùng lắm chỉ là vài cái xác. Lũ trẻ ấy bạo gan lắm, bạo gan hơn lũ trẻ con bây giờ rất nhiều. Thậm chí có đứa còn dám ngủ ngoài nghĩa địa. Lớn hơn một chút, còn nói đã từng đùa giỡn với lửa ma trời. Và dạo đó Luận cũng vậy. Có lẽ bản tính chai lì đã hung đúc lên từ dạo đó. Về đến làng, Luận ở tạm nhà một người chú. Người chú này tên là Tạo, cũng làm công việc liên quan đến người âm như Luận, nhưng chẳng phải ở đội bát âm, cũng chẳng phải bên cúng bái, mà là đào mã cho người chết. Nghề này tính ra thì chẳng đáng nói gì, thế nhưng dân làng này mê tín lắm. Cứ có chuyện gì liên quan người chết là lắc đầu ngay ngoảy, rằng sợ đắc tội với hà bá, rằng sợ ma theo về nhà, đủ thứ chuyện. Mà nghề của chú Tạo là quanh năm suốt tháng sống với người chết, sao tránh cho khỏi cái thứ tập quán cổ hủ lạc hậu ấy được. Nên vì vậy, dẫu chú Tạo có đẹp trai cao to đến mấy, cũng bị ông bà cố nội thân sinh của mấy cô gái làng cấm tiệt, không được bén mảng lại gần chú. Có cô cũng vì ham mê cái vẻ ngoài của chú Tạo, nhưng lại sợ mấy chuyện mê tín, cuối cùng lại dứt lòng bỏ một mối tình trong lòng. Lễ bốc mộ ngày mai mới cử hành, vì vậy hôm nay Luận ở tạm bên nhà người chú ruột. Thật ra, ngoài chú Tạo, đám anh em trong họ khinh khi Luận ra mặt. Bởi lẽ Luận nghèo, chữ nghèo như một gông cùm vô hình, làm gã trẻ rúng trong mắt anh em họ tộc. Trách sao được thoái đời, phù thịnh chứ ai phù suy. Nhắc thấy cháu mình mặt mũi xanh xao, chú Tạo dục Luận vào buồng nằm nghỉ. Còn phần mình đi giết gà để bắt nhanh nồi cháo. Sau khi ăn xong tô cháo gà nóng hổi, Luận bỏ ra nhà sau đi tắm. Đến tầm hơn 1 giờ sáng, gã mới mệt mỏi trở vào buồng nằm, định bụng sáng mai sẽ đem số tiền đó ra cho chú Tạo một phần để chú sửa sang lại căn nhà dột nát. Nhưng gã vừa mới bước lên ngưỡng cửa thềm để tiến vào nhà, thì thấy trên giường từ lúc nào đã có thân người trùm kín chăn không động đậy. Luận nghĩ bụng chắc là chú Tạo say rượu nên mới đi ngủ sớm. Nhưng ngay lập tức, gã giật mình nhận ra, ban nãy khi gã đi tắm, chú Tạo đã ra ngoài có việc. Gã tắm rất nhanh, đúng ra là chỉ xối có 3 xô nước cho sạch bụi bặm, không lý nào chú Tạo đi rồi về nhà nhanh đến như thế. Nhà tắm đối diện cổng, cánh cổng sắt hàn gỉ gã còn lại gì, mỗi lần mở ra đều kêu kèn kẹt. Vậy mà ban nãy chẳng có tiếng động nào phát ra. Gã tự trấn an bản thân. Chú Tạo chứ ai đâu mà mày phải sợ. Rồi đến gần nói lớn. Chú Tạo, ngủ sớm thế. Vậy cháu bảo cái này nè. Nói rồi gã nhanh tay lật chăn ra, định gọi chú mình dậy. Thì hỡi ơi, một sự thật kinh hoàng đập vào mắt gã. Một cái mùi khủng khiếp bốc lên như mùi cốc chết 3 ngày tỏa ra. Thứ mùi khấm khú thật muốn nôn mửa. Một thân ảnh quen thuộc với hai mắt trợn trừng đang nhìn gã như ai oán. Cả người gã lúc ấy cứng đờ như một tảng đá. Mái tóc bê bết cộng với khuôn mặt trắng bệch và làn môi khô khốc. Hàm dưới sệ hẳn xuống, khóe miệng rạch toạc đến mang tai. Thứ gã đang nhìn là một thân thể không có chút hơi thở, là một người chết. Mà người chết đó không ai khác chính là chú Tạo. Cả người Luận rung lên bần bật, muốn chạy nhưng phát hiện không sao có thể lê đôi chân lên được. Có phải là gã lúc này đang bị hoa mắt hay không? Nhưng gã chẳng thể làm gì ngoài việc rung lên như cầy sấy, rồi lại ngửi cái mùi từ cái xác bốc ra mà muốn ngất đi. Đúng lúc này, đầu nhà có tiếng người gọi lớn. Luận ơi, tắm giặt xong chưa đó? Là tiếng chú Tạo. Gã trong cơn chới giới như vớ được cọng dây cứu mạng. Cả người như tan tỉnh. Chân tay như đều cử động lại được. Cái xác trên giường đã biến mất. Gã giọt ra ngoài, chạy bay như biến. Khi gã vừa chạy, thì như có một bàn tay vô hình cố níu kéo lại, tóm lấy tay chân gã như muốn giam cầm. Não Luận như phát điên, tim đập loạn, miệng thở hồng hộc đầy sợ hãi, mồ hôi ướt đẫm. Gã còn có cảm giác như cái mùi mồ hôi của gã có đôi phần giống mùi cái xác với đôi mắt trợn trừng dưới chăn kia. Gã chạy điên cuồng vào màn đêm, tay chân cọ sát vào cây gai bụi ven đường khiến toàn thân rớm máu. Xung quanh gã đầu đấy như có ánh lửa sáng lập lòe, là lửa ma trời đó. Gã vẫn còn suy nghĩ được như vậy cho đến trước khi gục xuống. Ở làng này luôn có một câu chuyện, chuyện rằng khi có một người chết, âm tào sẽ cho lũ ma trời lên trần gian nhảy múa như để đón mừng một linh hồn mới về cõi vô hình, chấm dứt một cuộc sống khổ đau nơi trần thế. Trí óc gã mông lung một mảnh, đến khi có những cơn gió lạnh thổi qua, gã đã thanh tỉnh. Mở mắt ra thấy quần áo đã xộc xệch và rách mấy mảng to lớn. trời đã sáng từ lúc nào và gã đang nằm ở giữa cánh đồng của làng. Gã đứng lên, trời đã sáng khiến lá gan gã lớn hơn thêm nhiều. Ngoài nhà thấy chú Tạo đang sốt sắng đi ra đi vào, thấy gã trở về thì thở phào nhẹ nhõm. Ê, cái thằng này, đêm qua mày đi đâu mà bó chạy như ma đuổi thế hả? Gã lắc đầu mệt mỏi, vẫn là người chú ruột bằng xương bằng thịt. Vậy cái xác trên giường đó có phải chăng là do gã gặp ảo giác? Gã lén lén ánh mắt nhìn vào trong, cái giường trống không. Gã đứng đó trăn trối một lúc lâu, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác gì đó bàng hoàng. Gã ngồi phệt xuống chiếc ghế dài, thần người ra. Chú Tạo cũng ngồi xuống ghế, nhìn gã bằng con mắt dò xét. Mấy giây sau mới bảo: "Nhìn cháu mệt lắm đó, hay là cứ ở nhà đi, tận đêm nay mới bốc mộ cho bà. Ngủ đi cháu, lát sang nhà bác trưởng cũng được, chú qua đó trước." Nói rồi chú Tạo lật đật đội nón cối đi. Còn lại một mình, Luận cũng mệt mỏi bỏ vào buồng nằm. Gã tin rằng ban ngày ban mặt có ánh sáng, thứ ma quỷ sẽ không dám tìm về mà dọa nạt. Chẳng biết gã thiếp đi bao lâu, nhưng gã chắc rằng mình đã ngủ đến tận chiều. Bên ngoài ánh tàn dương đã dần khuất, đổi lại màn đêm thâm u đang mò đến chụp lấy không gian. Nằm nhắm mắt thêm được một lúc, Luận bỗng nghe trong tai vang lên những tiếng động kỳ lạ. Rắc, rắc, kịch. Những tiếng động ấy lúc đầu còn nhỏ, từ từ mỗi lúc một lớn hơn, mạnh hơn. Và gã giật mình choàng bật dậy, vì chợt nhận ra đó là tiếng gã dùng cây xà beng bẫy nắp quan tài ngoài nghĩa địa. Mồ hôi vãi ra như tắm, gã bật dậy, lò mò bước xuống tìm nước uống vì cổ họng đang khát khô. Gã thấy không khí trong nhà ngột ngạt, làm gã sắp nghẹt thở, cần phải ra ngoài. Gã thở hổn hển, lấy thuốc ra hút rồi chờ chú Tạo về. Gã không dám ở trong nhà một mình. Gã ngồi thừ trên bậc thềm ngoài hiên, nhìn ra khoảng không gian đen thẳm trước mặt. Ngôi nhà hàng xóm bên kia đường, khuất sau những vườn cây dày đặc, lập lòe ánh lửa như bóng ma trời cố tình trêu ghẹo gã trong một đêm tối trời. Gã cứ ngồi như thế rất lâu, cho đến khi chú Tạo về đến nhà. Nhắc thấy gã mặt mày xanh xao, chú Tạo bảo vào nhà nghỉ ngơi, gã mới quẩy quải đứng dậy. "Nè, ăn đi cháu, đồ ăn chú lấy bên nhà bác trưởng về đó. Ăn đi, rồi tí nữa sang nhà bác ấy với chú, có xôi với giò đó." Chú Tạo đặt bọc đồ ăn lên bàn. Luận thấy bụng dạ đói cồn cào, nhanh tay kéo ghế ngồi rồi mở bọc ni lông. Vừa mở bọc ra, gã kinh hãi kêu rú lên và bật ra phía sau. Bởi vì bên trong bọc ni lông, trên lớp xôi lạc béo ngậy, gã thấy một cái quai hàm nằm lù lù ở đó, dòi bò bu kính lúc nhúc thành tảng. Đời gã từng bao phen sóng gió, nhưng chưa bao giờ gã cảm thấy kinh sợ và hối hận như hôm nay. Gã lồm cồm lết vào buồng, mặc cho chú Tạo ngồi chết trân tại chỗ. Gã vớ lấy cái ba lô rồi lao vội ra nhà. Mở tung ba lô, gã đổ đống tiền ra bàn. Đây rồi, tiền thật, là tiền thật. Tiền thật và ma cũng thật. "Hả? Tiền... tiền ở đâu mà nhiều lắm thế con?" Chú Tạo thản thốt. Gã méo mặt nhăn nhó: Cho chú, cháu phải đi ngay." Nói rồi gã tái mặt cắm đầu lao ra đường, mặc cho chú mình gọi giới theo. Gã không biết mình chạy đi bao lâu, cho tới khi mệt rũ ra mới ngồi bệt xuống gập bụng thở dốc, rồi lại gắng sức chạy trối chết. Quần áo bị gai cào đâm tua tủa, những vết xước đã rỉ máu. Gã đã đến bước đường cùng, gã phải về làng rồi tạ tội với người khuất mặt. Con lộ đã ở ngay trước mặt, nhưng chiếc xe đò chuyến Bắc Giang Thái Bình vừa lao qua. Gã cuống cuồng ra hiệu, nhưng tài xế dường như không thấy. May mắn thay, gã thấy bóng dáng một người chạy xe Honda từ hướng đường chính trở tới. Gã điên cuồng giơ tay ra hiệu xin đi nhờ. Người đó tấp xe vào hỏi: Anh đi đâu? Gã nhận ra đó là một người đàn bà còn rất trẻ, mặc áo mưa, tóc xõa ra, nhưng không thấy dung nhan, mặt cắt không còn giọt máu. Gã thở khó nhọc: Tôi bị lỡ xe cô ạ. Chở tôi đuổi theo chiếc xe đỏ kia với. Người chạy xe Honda nhìn gã chăm chăm, đoạn đưa tay khẽ vén mớ tóc rối bù lên để lộ ra khuôn mặt bê bết máu, cặp mắt toàn lòng trắng và cái hàm dưới sắp rụng đang khẽ cử động theo mỗi âm thanh cất lên. Anh lên xe đi, em chở anh đi. Em Hoa đây nè, hồi còn sống em cũng hay trễ xe lắm á. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Dưới đáy mộ sâu, tác giả Mạnh Ninh. Đến đây chương trình đọc truyện tâm linh đêm khuya xin được tạm dừng. Thì chúc cho quý thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.